Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này không phải gặp quỷ, cũng không dế. C đến M, Á, U chảy thành sông. Tất cả đều vì bị bệnh, dẫn đến đầu óc khác thường. Xuất hiện ảo giác, Tần Dược cân nhắc tìm từ, sau đó nói. Vị thủy hữu này, cho dù vô cùng dũng mãnh, nhưng căn cứ theo tôi quan sát, trên người ông không dính quỷ khí, đồng thời ông tu luyện công pháp thậm chí còn chưa nhập môn, không có thực lực mạnh tới mức đi G, I, E, C quỷ vật. Cho dù là người của cục đặc dị gặp phải quỷ vật tập trung thành đội như ông nói, cũng phải xử lý hết nửa ngày. Huống gì là trong tình trạng giữa ban ngày, bây giờ thời điểm ban ngày, mọi người không cần quá lo lắng. Một là quỷ vật hoạt động vào ban ngày sẽ tiêu hao quá nhiều quỷ khí. Ông có thể hiểu là liều cả tuổi thọ của mình để hoạt động, được một mất mười. Thứ hai là các thành phố lớn đều có thiết bị giám sát. Bất kỳ chỗ nào xuất hiện quỷ vật, sẽ có người tới xử lý. Giết 3 giờ không ai tới, còn ở trung tâm thành phố là không hợp lý. Trong phòng livestream, đám dân mạng nghe đến đây, đều kinh ngạc, làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn thật sự cho rằng bây giờ nguy hiểm như vậy chứ. Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ông cụ này C, H, E, M gió à? Nói dối cũng không viết nhác. Ông cụ này sẽ không mắc bệnh tinh thần, xuất hiện ảo giác chứ. Các người không cảm thấy gió thổi vù vù à? Có phải ông cụ này cố ý C, H, E, M gió không? Thật may cư dân mạng này không nhìn thấy được. Nếu không, chắc chắn sẽ không thể không phản bác những người này. Ông ta thấy thật, cho nên ông ta phản bác Tần Dược. Tần sư, tôi thấy thật, trong nước đen xì đều là tiểu quỷ. Tần Dược nói, thủy hữu, không phải ông gặp quỷ mà là đang bị ốm, là nhồi M, Á, U não, cũng chính là tác động mạch não. Đi bệnh viện khám đi. Vương Phú Quý vừa nghe vậy thì lo lắng, cũng không ai muốn nghe được tin mình bị ốm. Nghe thấy Tần Dược nói vậy, ông ta lập tức không muốn thừa nhận. Tần sư, tuần trước tôi mới uống nước huyết nhân sâm của cậu, bây giờ còn tu luyện nhân đạo kinh, tôi còn có thể mắc bệnh sao? Tần Dược nghe được lời này, quả thật giờ khóc giờ cười. Thủy hữu, cho dù nước huyết nhân sâm có thể giúp thân thể khỏe mạnh cường tráng nhưng không thể bách bệnh bất xâm. Có lẽ ông đã mắc bệnh này từ lâu, chẳng qua chưa phát bệnh thôi. Uống nước huyết nhân sâm, nhiều lắm chỉ làm cho cơ thể ông càng cường tráng hơn, dẫn đến ông không lập tức phát bệnh. Hơn nữa, tác động mạch não là tắc huyết quản, dẫn đến một phần chức năng trong não không hoạt động. Nhưng huyết quản có thể thông, phần huyết quản bị tắc của ông sẽ lại bắt đầu thông suốt, cũng sẽ dần khôi phục. Cho nên, bây giờ ông bị tắc ở một điểm không quá quan trọng. Nhưng vẫn cần phải đi bệnh viện khám, về phương diện sinh hoạt sau này cũng cần chú ý. Đương nhiên, nếu ông thật sự luyện thành nhân đạo kinh giúp ông tẩy gân phạt cốt, những bệnh này đều không thành vấn đề. Sống đến 200 tuổi cũng không sao. Tần Dược nói xong lời này, Vương Phú Quý vốn đang suy sụp, sắc mặt khó coi lập tức tỏa sáng, đầy sức sống. Người bị ốm không sợ gì khác, chỉ sợ không có hy vọng, chỉ cần có hy vọng. Bọn họ tất nhiên sẽ liều mạng thực hiện. Vậy thì không thành vấn đề. Tôi bảo đảm sẽ cố gắng tu luyện. Tôi chắc chắn có thể tu luyện thành công. Tần Dược lại cười bất lực. Thủy hữu, ông đi khám bệnh trước đi. Công phu không phải chỉ 1-2 ngày là có thể luyện thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược tạo ra công pháp nhân đạo kinh này thật sự là đồ tốt. Cũng có thể làm cho người bình thường không có thiên phú gì tu luyện. Nhưng tu luyện này có thể tu luyện thành đẳng cấp gì? Lấy một ví dụ, bởi vì Tần Dược thu được truyền thừa, cho nên vẫn luôn dùng phương pháp truyền thừa tới tính toán thực lực của mình, có vẻ như rất yếu. Ở thời kỳ thượng cổ luyện khí, trúc cơ, kim đan chỉ là con kiến hôi. Nhưng ở thời đại mạt pháp này, cấp S đại biểu cho cấp quỷ vương, cũng chính là trúc cơ. Cấp A chính là luyện khí, là giới hạn cuối mà rất nhiều người muốn đạt đến. Luyện khí từ cấp 1 tới cấp 10, đại khái chính là cấp bậc A1, A10. Người bình thường không có đẳng cấp, có vài người có ít thiên phú, nói ví dụ như biết võ cổ, có linh môi, năng lực cảm ứng tiên duyên đều là cấp F, nếu cứ nhất quyết phải phân chia ra một cấp. Như vậy lại lấy võ cổ để nói, minh kình, E, ám kình, D, hóa kình, C, kim đan, B, luyện tinh hóa khí, A, Bước này, người bình thường mất 50, 60 năm còn chưa chắc đạt được. Hơn nữa, Vương Phú Quý đã bao nhiêu tuổi? Ông ta hơn 60 tuổi, đâu còn có thiên phú gì đáng nói. Chỉ là cho một hy vọng, vẽ một bánh mì cỡ lớn, thật tốt, Vương Phú Quý này còn nghiêm túc đấy. Xem ra, ông ta căn bản không muốn đi bệnh viện. Thủy Hữu, cơ thể ông có bệnh sẽ không tốt cho chuyện luyện công, như vậy sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của ông. Tôi đưa ra một ví dụ đơn giản, người bị thương lại luyện công, động tác không thích hợp, tất nhiên là làm nhiều công ít. Ông cũng vậy, có phải dạo này ông cảm giác cơ thể nặng nề không? Đã vậy, ông nhất định phải đi khám bệnh trước, khống chế tình trạng căn bệnh rồi tiếp tục tu luyện. Vương Phú Quý lần này nghe lời, liên tục gật đầu. Đi, Tần Sư, tôi nhất định đi, chắc chắn sẽ đi. Được rồi Thủy Hữu, vậy bây giờ ông mau tới bệnh viện đi, đừng kéo dài dẫn tới tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Đúng rồi, được lựa chọn đoán mệnh là phải gửi quà khen thưởng, một hỏa tiễn, 500 đồng, ông biết chuyện này chứ? Tôi thật sự không biết, nhưng không sao, có thể nói chuyện với đại tiên như Tần Sư, 500 không nhiều. Cậu chờ tôi một lát, tôi sẽ khen thưởng cho cậu. Vương Phú Quý nhanh chóng thao tác một lúc, thưởng cho Tần Dược một hỏa tiễn lớn. Thủy Hữu, đây là tiền quẻ để tôi đoán mệnh cho ông, cũng xem như bản thân ông bỏ tiền tránh tai họa, không phải là phí gặp mặt. Đừng hiểu lầm, vậy Thủy Hữu hôm nay đến đây thôi, chúng ta có duyên sẽ gặp mặt. Được Tần Sư, có duyên gặp lại sau. Lúc này, Tần Dược mới ngắt kết nối với ông cụ này. Được rồi, tiếp theo cho mời người hữu duyên thứ hai. Thiên Trọng Sơn, video vừa kết nối, một cậu thanh niên trông sạch sẽ và gọn gàng, mặc bộ vest lọt vào tầm mắt mọi người. Trông cậu ta cũng không tệ. Chào anh, Tần Đại Sư. Chào Thủy Hữu, chúng ta tính quá khứ trước chứ. Tới đi, hai người không nói nhiều, trực tiếp đoán mệnh. Vị Thủy Hữu này sinh ra trong gia đình khá giả, thời thiếu niên không buồn không lo, bình an vui vẻ. Năm 15 tuổi có trải qua một lần sống chết, nhảy lầu. Nghe được lời này, Thủy Hữu của phòng livestream đều kinh ngạc. Thanh niên này thoạt nhìn rất lạc quan yêu đời. Sao có thể nhảy lầu chứ? Không giống lắm, Thủy Hữu, có chuyện gì phải nghĩ quẩn vậy? 15, 16 tuổi, không biết là bởi vì tình cảm à? Cái tuổi đó biết gì là tình yêu, tuổi con nít danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì nhân sinh quan còn chưa hoàn thiện, mới kích động đấy. Cách chương.